Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 726 Chí mạng tử huyệt. Ngày 8 tháng 4 muộn, sân Anfield, đường đến từ Đan Mạch quốc tế cấp trọng tài chính Flavius từ Bác Larsen thổi lên tranh tài kết. Thúc tiếng còi một khắc này, cả tòa Anfield trở nên lặng ngắt như tờ. Nhìn trên đài vô số Liverpool fan bóng đá tất cả đều nghẹn ngào. Đỏ chót ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng. 1-3, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Đây không thể nghi ngờ là một cái làm người tuyệt vọng sân nhà thành tích. Liverpool từ huấn luyện viên đến cầu thủ, 0-1 đối kết quả này cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí khả năng có rất nhiều người đến tranh tài kết thúc đều vẫn như cũ, vẫn không rõ sở đến cùng vì sao lại thua, vì sao lại thảm như vậy. Đương cái còi tiếng vang lên một khắc này, Dương Dương tràn đầy buồn bực ngồi xổm ở Chelsea vùng cấm địa bên trong. Hắn vừa mới hoàn thành một cước sút gôn nhưng lại bị Piszczek cho phi thân đập ra. Đây tuyệt đối không phải thuộc về Liverpool ban đêm. Cứ việc, Dương Dương tại mở màn vẻn vẹn 6 phút liền đánh vào một cầu. Vì Liverpool mở ra thắng lợi chi môn, kiêu binh tất bại, đây là Dương Dương giờ này khắc này trong đầu đụng tới một cái danh từ. Quá khứ mấy năm, đối Chelsea thành tích ưu thế, cùng bản mùa giải cho tới bây giờ, Chelsea gặp mạnh không thắng xấu hổ. Lại thêm trước đó 6 so với 1 cuồng thắng MU, sau đó lại 5-0 đại phá Aston Villa, đều để Liverpool trên dưới tràn ngập một cỗ quá độ lạc quan cảm xúc, thậm chí có chút mù quáng tự đại. Sân bóng như chiến trường, tự đại liền đại biểu cho thảm bại, MU tự đại, Ferguson tự đại, cho nên bọn hắn tại mình sân nhà bị bại vô cùng thê thảm. Thua so sánh 6, bây giờ, đến phiên Liverpool, 1-3 sân nhà điểm số cơ hồ có thể nói là triệt để hủy Liverpool tấn cấp hy vọng. Đem Hồng Quân triệt để đưa vào tuyệt lộ, kia rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành kết quả này? 3 cái dẫn bóng, 2 cái đến từ bản trận đấu dự bị bên phải hậu vệ phải Ivanovic. Còn có 1 cái là đến từ Drogba, mà thú vị là 3 cái đều là tới từ phạt góc, định vị cầu, cao điểm. Đây chính là 3 cái dẫn bóng cộng đồng đặc điểm. Hiddink thật không hổ là cấp thế giới danh xuất. Bén nhạy bắt lấy Liverpool trường kỳ bị che giấu một cái chí mạng tử huyệt. Đó chính là định vị cầu phòng cao năng lực không đủ. Abeloa cùng Aurelio đều là cả công lẫn thủ hậu vệ biên, nhưng đều không cao. Carragher am hiểu mặt phòng thủ, tốc nhanh, phạm vi hoạt động lớn, ngược lại là cướp đoạt cao điểm không có ưu thế. Cái thứ 3 cầu liền là tới từ hắn đối Drogba phòng thủ sai lầm. Giữa trận cũng không cần nói, Mascherano bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, Gareth mong đợi cùng Xabi Alonso tại cao cầu phương diện đều không có ưu thế. Mà lần trước Liverpool cầm Champions League lúc, đứng tại Xabi Alonso bên cạnh là lại cao lại trắng tiền vệ phòng ngự Mohamed Sissoko. Có thể nói, Liverpool tại định vị cầu phòng cao vấn đề bên trên, vẫn luôn là tồn tại tai họa ngầm. Nhất là đối mặt Chelsea loại này có được nhiều tên người cao cầu thủ đội bóng. Hiddink hiển nhiên là bắn tên có đích. Trận đấu này cầm xuống bản mùa giải biểu hiện không tầm thường phải hậu vệ biên Buzinua. An bài người cao Ivanovic xuất ra đầu tiên. Kể từ đó, toàn bộ hậu phòng tuyến ngoại trừ Ashley Cole bên ngoài, mỗi một cái cũng rất cao. Giữa trận lại có Balak, tuyến tiền đạo bên trên có Drogba. 3 đầu tuyến đều có cao điểm trèo trống. Đương Chelsea phạt góc thời điểm, này một đám người cao cầu thủ hướng Liverpool vùng cấm địa bên trong vừa đứng. Lực chấn nhiếp có thể nghĩ, Liverpool tự thân cũng đồng dạng không phải là không có sai lầm. Có lẽ là bởi vì liên tục tác chiến, lại có lẽ là bởi vì có chút coi thường. Benitez lúc trước cũng là chuẩn bị không đủ. Tỷ như đối Ivanovic cũng có chút không đủ coi trọng. Tên này Serbia hậu vệ là tại 08 năm tháng 1 gia nhập liên minh Chelsea. Có thể nói đến thú vị. Lúc ấy Chelsea huấn luyện viên trưởng Grant toàn bộ hạ nửa mùa giải không có đã cho hắn dù là một phút, chỉ là để hắn đi theo đội 2 tranh tài. Bản mùa giải, Scolari tiền nhiệm về sau, Ivanovic địa vị vẫn như cũ không có đổi. Premiership cho tới bây giờ đá 31 vòng, Ivanovic chỉ ra sân 9 lần, trong đó có 2 lần đều là rác rưởi thời gian. Còn có một lần là đá nửa chàng sau, đến mức hắn mặc dù gia nhập liên minh đội bóng hơn một năm, nhưng tất cả mọi người đối với hắn như trước vẫn là rất bình thường lạ lẫm. Đánh Liverpool trước đó, tất cả mọi người cảm thấy Mourinho sẽ là Chelsea cánh phải nhân tuyển tốt nhất, thậm chí có thể sẽ để Essien đi khách mời phải hậu vệ biên đến đông lại dương dương. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Hiddink sẽ để cho Ivanovic đến đánh vị trí này. Serbia hậu vệ rất khó hạn chế lại Dương Dương. Mở màn không đến 6 phút, liền cho Dương Dương một lần dẫn bóng đạt được cơ hội. Nhưng sau đó Chelsea một đường nghiêm phòng tử thủ, không tiếp tục cho Liverpool nhiều ít cơ hội, ngược lại liên tục lợi dụng 3 lần phạt góc cơ hội, lần lượt công phá Liverpool cầu môn. Trên thực tế, Dương Dương sớm tại hơn nửa hiệp vứt bỏ cái thứ nhất cầu, bị Chelsea san đều tỷ số điểm số lúc, liền đã ý thức được không được bình thường. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn liền đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho Benitez. Người Tây Ban Nha, Espanyol, hiển nhiên cũng đã nhận ra. Thế là làm ra điều chỉnh, để Gerrard tại phòng phạt góc thời điểm, chăm chăm phòng Ivanovic. Nhưng Chelsea cao điểm quá nhiều, Gerrard để lọt người, bị Serbia hậu vệ đánh vào thứ hai cầu. Sau 3 phút, lại một lần phạt góc, lần này ngược lại là giữ vững Ivanovic, lại không giữ vững Drogba. Ai có thể nghĩ đến, bản mùa giải một đường hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre Liverpool, vậy mà ngã xuống phạt góc bên trên. Dương Dương dùng sức nắm một cái đầu, từ dưới đất đứng lên. Hắn lúc trước lo lắng là đúng, Hiddink đúng là còn trâu rồi. Vị này Hà Lan danh xuất không chỉ có bắt lấy Liverpool tử huyệt, mà lại là hết lần này đến lần khác kiên trì hướng cái này uy hiếp đi đánh. Đây là một trận đánh cược mà Hiddink cược thắng. Bất quá, đây cũng là Liverpool giáo huấn. Bây giờ Liverpool sớm đã là châu Âu đỉnh tiêm đội bóng. Cơ hồ tất cả đội bóng đều là trăm phương ngàn kế đi đào móc cùng tìm kiếm Liverpool lỗ thủng cùng uy hiếp. Không nói Chelsea Hiddink, liền nói đầu tuần cuối Hodgson Fulham, cũng đồng dạng để Liverpool kém chút lật thuyền trong mương. Đây chính là châu Âu rời bóng đá. Ở chỗ này, cạnh tranh vô cùng thảm liệt. Hơi sơ ý một chút, hơi một cái chủ quan, hơi có chút tự mãn, trạng thái hơi trượt một điểm, lập tức khả năng dẫn đến vạn kiếp bất phục hậu quả. Có đôi khi ngẫm lại, đôi này Liverpool tới nói không phải chuyện xấu, tối thiểu nhất xem như gõ cảnh báo, chỉ là hậu quả này thật sự là quá thê thảm đau đớn một chút. May mà còn có hiệp 2. Dương Dương đi qua, dùng sức kéo lên một cái Gerrard. Liverpool đội trưởng đêm nay trạng thái cũng là rất đê mê. Nếu như hắn nhìn chằm chằm Ivanovic, cái thứ hai mất bóng liền sẽ không phát sinh. Không có việc gì, còn có hiệp 2, chúng ta còn có cơ hội. Dương Dương dùng sức ôm lấy Gerrard, an ủi hai mắt đỏ bừng đồng đội. Gerrard hiện đến vô cùng tự trách cùng khổ sở. Khả năng hắn hiện tại cũng làm rõ ràng mình tại trong trận đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta lúc ấy toàn bộ đầu óc đều mộng. Gerrard hối hận nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là một tuần sau hiệp 2. Dương Dương lại lần nữa nhắc nhở. hiện tại nhưng còn chưa tới hối hận thời điểm. Một so với ba điểm số đúng là rất bình thường thảm. Thế nhưng không tới vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, muốn tại Stamford Bridge sân bóng nghịch chuyển Chelsea, cái này độ khó thật có thể nói là. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải bảo trụ một phần hy vọng. Zera cũng là kiên cường hán tử, thương tâm hối hận chỉ là tạm thời. Làm đội bóng đội trưởng, hắn cũng rất nhanh liền hiểu rõ ra, biết hiện tại trọng yếu nhất không phải hối hận, mà là tận mau rời khỏi thung lũng, chuẩn bị một tuần sau trận chung kết. Một so với ba điểm số, quyết định Liverpool nhất định phải tại sân khách tiến ba cái cầu trở lên mới có thể thủ thắng. Cái này đem là đối Liverpool sân khách năng lực tiến công một trận khảo nghiệm. Đồng thời cũng là đối đội bóng trạng thái một lần khiêu chiến. Buông lỏng ra Zera về sau, Dương Dương đi hướng Xabi Alonso, nhưng không đợi hắn đến gần, Xabi Alonso đã lắc đầu. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là có chút uất ức. Ai không phải đâu, luận thực lực, Liverpool tuyệt đối không đến mức tại mình sân nhà bị đánh thành bộ dáng này. Nhưng nó chính là phát sinh ba cái sừng cầu, trong đó cái thứ nhất hay là hắn canh chừng lọt người. Nói uất ức đều là nhẹ, Hiddink là thật lợi hại. Xabi Alonso tán thán nói, Dương Dương gật đầu. Trong lòng của hắn đầu cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup lúc, rất nhiều người đều chỉ nhớ rõ người Hàn Quốc xấu xí hành vi. Khả năng đủ tiến vào World Cup tứ cường, Hàn Quốc đội cũng là có đầy đủ thực lực hạng chót. Hiddink chấp giáo tuyệt đối là Hàn Quốc đội đi vào bán kết yếu tố mấu chốt. Sau đó, mặc kệ là hắn chấp giáo Anh Hô Vân hay là Nga đội tuyển quốc gia, hiện giữa đường cứu hỏa Chelsea, đều lấy ra làm cho người kinh ngạc chấp giáo thực lực. Nhất là Chelsea, Hiddink chấp giáo về sau biểu hiện đơn giản có thể dùng rực rỡ hẳn lên để hình dung. Nhưng kính nể về kính nể, bí mật nói một chút có thể. Nhưng Hiddink hiện tại là Liverpool đại địch số 1, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, một tuần sau chúng ta đều muốn đem hết toàn lực tại Stamford Bridge sân bóng công hãm hắn. Dương Dương vỗ vỗ Xabi Alonso bả vai về sau, quay người đi, có thể nghĩ, hiệp 2 tranh tài, Hiddink nhất định là đem hết toàn lực phòng thủ phản kích. Đôi này Liverpool sẽ là cực lớn khảo nghiệm, nhất là tiến công, mà Dương Dương chính là Liverpool hy vọng cuối cùng, làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Bản trận đấu thất bại cùng Dương Dương không có nửa xu quan hệ, bởi vì hắn biểu hiện được rất không tệ, mở màn không lâu về sau liền đánh vào một cái cầu. Vì đội bóng lấy được dẫn trước, thua cầu căn nguyên ở chỗ đội bóng phòng thủ, nhất là định vị cầu phòng thủ. Cho nên, Dương Dương cùng Zera hai người từng cái an ủi đồng đội. Trận này thất bại đúng là đem Liverpool cho đánh cho hồ đồ. Nhưng cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, đội bóng có thể thanh tỉnh ý thức được. Mình cũng không có 6 so với một cuồng thắng MU biểu hiện ra mạnh như vậy. Bởi vì cái gọi là họa phúc tương y, nếu như Liverpool có thể tập hợp lại, một tuần sau Stamford Bridge chi chiến chưa hẳn liền không có nghịch chuyển khả năng. Nhất là đợi đến nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều từ thất bại bên trong tỉnh táo lại. Lúc, sân bóng bên trong dần dần vang lên Liverpool đội ca. Kia một bài người vĩnh không độc hành đội ca. Vào giờ phút này sân Anfield bên trên bầu trời vang lên. Nhiều ít mang theo một điểm bi tráng, nhưng cũng làm cho sân bóng bên trong đám cầu thủ đều cảm nhận được lực lượng. Bọn hắn cũng không có mất đi đến từ fan bóng đá ủng hộ. Chính như Dương Dương nói, còn có hiệp 2, còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.